Tiểu Anh Đào, chương 49, góc truyện audio.com. Cavian 6666 giải quyết chuyện hôm qua, mỗi người trong chiến đội đều vô cùng mệt mỏi, quầng mắt xanh đen dị thường rõ ràng, dường như chưa tỉnh ngủ. Lão Lý vì cổ vũ sĩ khí, dùng sổ gõ nhẹ đầu bọn họ, đến lượt Thẩm Chi Châu, vỗ vỗ bả vai anh. Tốt lắm, việc ngày hôm qua đã được giải quyết, mọi người liền xem nó là nhạc đệm, không cần nghĩ nhiều. Đao Đụng đã bị nhà tổ chức xóa tên, không xuất hiện trong các trận đấu tiếp theo. Mặc kệ bọn họ nháo ra chuyện này mục đích là cái gì, tất cả đều không trọng yếu, trước mắt trọng yếu nhất là, chúng ta đã chuẩn bị chung kết WCG trong vài tháng, còn có 2 ngày là kết thúc, chúng ta trước mắt quan tâm đến xếp hạng, thật vất vả mới đoạt được lợi thế. Lão Lý nói đạo lý rõ ràng, tim suýt vỡ vì đám trẻ này. Không thể bởi vì chuyện ngày hôm qua phân tâm, mà để mất quán quân. Sau khi trận đấu kết thúc, Hoàng Mao mời Pluto ăn một bữa cơm, làm cái cảm tạ. Theo tôi được biết, Pluto tối hôm qua cơ hồ một đêm không ngủ, liền vì cho cậu xú tiểu tử này tẩy trắng. Hoàng Mao không nghĩ tới sự việc cuối cùng là lão đại ra tay giải quyết, ánh mắt khẽ biến, muốn nói điều gì, há miệng thở dốc. Lão Lý xoa đầu hắn, mau phục bàn, không có thời gian, còn có 2 giờ liền thi đấu. Có sự cố ngày hôm qua, lối chơi chiến đội âng bề ngoài giống như càng khốc liệt, bên ngoài trận đấu bị khi dễ tức giận, liền nhất định phải ở trên trận đấu đoạt lại. Khi tập luyện trong mùa giải chính quy trong nước trước đó, âng đối huynh lối chơi nghiên cứu rất nhiều, càng là quen thuộc thói quen bọn họ. Ngay từ khi bắt đầu lên máy bay, Pluto đánh dấu một điểm trên bản đồ, đó là điểm mà huynh thường nhảy, đây chính là điểm yếu của đối phương. Lạc Anh tha thiết mong chờ nhìn màn hình lớn, nhìn rất nghiêm túc, cũng không biết Thẩm Chi Châu thao tác như vậy là có dụng ý gì. Bắt đầu 2 phút, màn ảnh chuyển tới góc nhìn của chiến đội Wing. Bình luận viên thở dài nói, Wing dường như bị phân tâm, nhảy dù sai lầm, có một chiến đội đã hạ cánh trước bọn họ lấy đồ tiếp tế. Màn ảnh lại thay đổi, muốn nhìn một chút cuối cùng rốt cuộc là chiến đội nào trùng hợp như vậy, cùng Wing nhảy cùng một vị trí. Bình luận viên trừng lớn mắt, hóa ra là Ông. Không phải đâu, khéo như vậy. Người xem dưới sân khấu nháy mắt yên tĩnh, nội tâm thổn thức không thôi. Bởi vì ngày hôm qua 2 chiến đội phong ba dư luận, hôm nay bình luận viên cơ bản đều quay xung quanh 2 đội. Bình luận viên đối với thao tác vừa rồi của Ân đưa ra nhận xét chuyên nghiệp. Nói chung, 16 đội chiến đấu trên một bản đồ lớn như vậy, nhảy cùng một vị trí, nhất là khu vực ngoài trời tỷ lệ là rất nhỏ. Bọn họ cũng sẽ tận lực tránh cho tranh giành tài nguyên với chiến đội khác khi vừa đáp xuống đất, bởi vì cái dạng này mặc dù giết được đối phương, đối với bọn họ cũng tổn hại quân số tiếp theo, khó khăn trực tiếp thăng cấp đến hình thức địa ngục. Ngày hôm qua, 4 hiệp của Ân đã đưa họ đến gần với vòng chung kết, lúc này đây chúng ta liền dự đoán xem trận chung kết có tên của đội Ân không? Bình luận viên nói chuyện tốc độ nói rất nhanh, Lạc Anh nghe được một đầu mộng, chỉ hiểu được vài từ. Tổn hại quân số, cô hơi nhếch môi, khẩn trương xem màn hình lớn, phát hiện vòng bo cũng không có ở gần Thẩm Chi Châu, khoảng cách xa đến đòi mạng, cần phải đi qua một cây cầu mới có thể đến được. Góc truyện audio.com. Đáng sợ là chiến đội Ân sức chiến đấu cùng sức quan sát quả thực kinh người, Pluto nằm ở chỗ cao trực tiếp loại bỏ 3 thành viên đội Wing, một thành viên khác là Vô Ngạn may mắn lái xe trốn thoát. Nhưng Vô Ngạn không có trang bị gì, còn lái một chiếc ô tô nhỏ xung quanh rêu rao, không đến 30 giây, chết trong tay chiến đội nước Mỹ. Bình luận viên, kỳ thực các đội có thể đi vào đến vòng chung kết, chúng ta đều biết bọn họ năng lực không kém, chung kết năm ngoái Huynh còn cầm Á quân. Này một ván, Huynh bị Ân nghiền gắt gao, tôi cảm thấy là vấn đề về trang bị vật tư. Đáng sợ Ân, Huynh thời điểm nhảy dù xuất hiện nho nhỏ sai lầm, vốn tưởng rằng lần này là đánh giã cũng không quan trọng, kết quả gặp gỡ Ân, có thành viên còn chưa đụng tới súng đã bị thần của chúng ta đóng băng. Lúc này đây bắt đầu toàn quân bị diệt, tích phân của Huynh giảm nghiêm trọng sau một ván, gần như cuối cùng. Kế tiếp 3 hiệp Ân đồng dạng nghiền nát Huynh, Pluto trên tay vĩnh viễn có 3 hoặc 4 đầu người của bọn họ. Bình luận viên cũng thật vô lực, Huynh là đưa tích phân cho Pluto sao? Sau một ngày thi đấu, Lạc Anh nhìn xem rất thích cùng với một ít fan Pluto, đã mau sôi trào hừng hực. Nhìn xem, hậu quả bắt nạt đồng đội của thần chúng tôi là gì, chính là nó. Tuyệt đối sẽ không cho các người sống quá 5 phút trong trận đấu. Nhưng đánh như vậy, kỳ thực cũng có hạn chế, Pluto vì báo thù riêng, một mình chỉ huy, bị lão Lý mắng một trận, hợp với Hoàng Mao, thú, đàn đàn cũng cùng nhau bị mắng. Pluto mặt không biểu cảm, thành thật nhận sai, Hoàng Mao thú cùng đàn nghẹn cười không được, khóe miệng điên cuồng giơ lên. Vẫn là thú lớn mật đi lên phía trước nắm lấy vai của lão Lý, làm cho hắn ngồi xuống, xin bớt giận. Không có việc gì, lão Lý, lão đại đều nhận sai, anh ấy nói ngày mai sẽ không như vậy. Lão Lý tức giận đến nói đều nói không rõ. Ngày mai cậu, các cậu còn dám như vậy? Này Tích Phân đứng thứ hai, khoảng cách chênh lệch không phải là các cậu muốn kéo trở về liền kéo trở về, trận đấu sau, người xem nhớ kỹ vĩnh viễn sẽ chỉ là quán quân, các cậu nhìn mà làm. Lão Lý ra khỏi cửa châm điếu thuốc, trận đấu ngày thứ hai. Chấm, Thẩm Chi Châu quả nhiên không loạn chỉ huy, trong trận đấu mang theo tràn đầy tính xâm lược cùng mục đích các loại chặn giết đầu người, điểm nhảy cũng được phán đoán từ trước, mỗi một bước thao tác đều làm người ta cả kinh chưa hoàn hồn lại, xem thế là đủ rồi, nhịn không được hô to 666. Hận không thể tràn ra màn hình giống một câu thấy được sao? Thấy được sao, chiến lược thay đổi cùng ngày hôm qua hoàn toàn không giống, chúng ta muốn lấy quán quân. Trận đấu cuối cùng kết thúc lần này quán quân cũng đã sinh ra. Không hề nghi ngờ chiến đội Ân giành quán quân PUBG của cuộc thi WCG World Esports năm nay. Sân khấu ầm ầm một mảnh, cúp ở trung tâm sân khấu chậm rãi dâng lên, chiếc cúp bạch kim màu trắng bạc cuối cùng cũng lộ diện kiểu dáng hoa văn kỳ lạ, hai bên có đầu long nhô lên, mang vinh quang cùng ước mơ của mọi người. Đàn đàn không nghĩ tới thật sự cầm quán quân, vừa tháo xuống tai nghe còn chưa có lên sân khấu đã rơi lệ đầy mặt khóc không thành tiếng. Thú thú không tốt đá hắn một cước tức giận mắng. Khóc cái gì, khóc chuyện audio.com, lần này người dẫn chương trình, thỏ xám, mặc váy dài màu xanh nước biển, đi đến trung tâm sân khấu, đọc tên người tổ chức cuộc thi và tóm tắt hoạt động cả năm, cuối cùng khi cô tuyên bố quán quân, cô thoáng nghiêng đầu, hướng Hoàng Mao chuẩn bị lên sân khấu cười cười. Hắn cắt tóc ngắn, sạch sẽ gọn gàng hơn rất nhiều, cũng không có một đầu tóc xù, màu tóc biến trở về thành màu đen thông thường, ánh đèn sân khấu mờ nhạt trên khuôn mặt hắn, không hiểu có vẻ nam tính cùng vững vàng, sáng sủa. Sau khi tuyên bố quán quân, thỏ xám thức thời tránh ra, đứng ở một bên, nhường bốn vị quán quân lên sân khấu, các hạt Sequin và Duy Băng là tả mà rơi, bọn họ cầm cúp người mặc cờ đỏ 5 sao, đứng ở trung tâm sân khấu nhận mọi người hoan hô cùng vỗ tay. Nhiều khán giả ở hiện trường hoặc trước màn hình đều kích động đến rơi lệ. Thỏ xám phỏng vấn một chút nhân khí cao nhất, Pluto có cảm tưởng gì? Thẩm Chi Châu nắm microphone, nhìn chằm chằm bên dưới sân khấu, cô bé đáng yêu liên tục chụp ảnh, đột nhiên ở trên màn hình lộ ra tươi cười sủng nịch, khẽ nói. Không có gì để nói, mỗi một giấc mơ đều đáng giá được che chở. Một câu nói này, đằng sau thâm ý rất nhiều, nhìn bề ngoài chỉ là một câu nói thật truyền cảm, trên thực tế là đáp lại sự việc hôm kia của Hoàng Mao. Đồng đội bị khi dễ, anh không rên một tiếng, không vội không nóng nảy, ở trên sân ngược Winch chết đi sống lại, để những người ghét họ ở phía dưới, trơ mắt xem bọn họ đoạt giải quán quân. Cuối cùng trên sân khấu nhận giải thưởng lòng dạ rộng lớn, chỉ nói một câu nói, liền đem đối thủ không ngóc đầu lên được. Trên mạng ai có thể không giống một câu, Pluto IQ cao, đâu, sau khi rời sân khấu, Lạc Anh kích động chạy tới phòng nghỉ tìm Thẩm Chi Châu, còn cầm di động tính cho anh xem món quà chuẩn bị trước khi đoạt quán quân. Thẩm Chi Châu đè huyệt thái dương, thấy cô đi tới, bước chân nhanh chóng đi qua. Lạc Anh ôm chầm lấy anh, gò má nộn nộn dán tại ngực anh, giọng nói nhẹ nhàng lại nhu thuận tràn ra từ miệng cô là thật mừng cho anh. Chúc mừng nhà vô địch của chúng ta, năm nay lại cầm một cái cúp. Bạn trai em thế nào lợi hại như vậy, quá tuyệt vời. Thẩm Chi Châu thân mình đặc biệt nóng, Lạc Anh cho rằng là thời tiết quá nóng cùng trận đấu tinh thần cao độ làm cho, không để ý chút nào, tiếp tục ôm anh hỏi. Làm sao anh không để ý đến em nói nhiều lời như vậy, anh cũng không quan tâm em một chút như vậy em rất xấu hổ. Em còn chuẩn bị cho anh một món quà nhỏ, em hiện tại liền mở ra cho anh xem. Lạc Anh nới tay, rút khỏi vòng tay Thẩm Chi Châu tính đi mở di động. Ai ngờ, người đàn ông đột nhiên giống như vô lực ngã về một hướng, vòng tay qua đôi vai gầy nhỏ của cô, cầm để ở đầu vai cô, sức nặng cả người đều đè ép xuống. Thẩm Chi Châu, anh làm gì vậy? Thẩm Chi Châu nặng chết đi, Lạc Anh lay anh, không phản ứng, sờ sờ khuôn mặt nóng bỏng, rốt cục phát hiện không đúng. Thẩm Chi Châu anh làm sao vậy? Anh mở mắt ra, có chuyện gì với anh vậy? Lạc Anh không chịu nổi sức nặng của người đàn ông cao gần 1m9, liều mạng nâng anh, gọi Hoàng Mao thú thú đến hỗ trợ. Lão đại làm sao té xỉu, đi em, trên người thế nào nóng như vậy, phát sốt, mau đưa đi bệnh viện. Tác giả có chuyện muốn nói, tiếp theo sẽ phát tiểu phúc lợi, không sai, chính là điều mọi người nghĩ. Chuẩn bị ăn anh đào, ba cách chương.